Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 189, lãnh thiếu thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Trùng Noãn Noãn, thật xin lỗi, tôi không nên mắng cậu, không nên ở sau lưng nói xấu cậu, xin cậu tha thứ cho tôi, về sau tôi sẽ không tiếp tục nói xấu ở sau lưng cậu nữa. Nhìn xem Tiết Mễ Kỳ cằm sụp đổ một chỗ, hốc mắt sưng đỏ, trong mắt còn mang theo nước mắt, Trùng Noãn Noãn có chút mộng bức. Cô ta vừa rồi ở sau lưng nói xấu cậu, bị tôi nghe được, tôi dạy dỗ cô ta, để cô ta xin lỗi cậu. Lãnh Kỳ Duê ở một bên nhanh chóng giải thích, ánh mắt nhìn Trùng Noãn Noãn tràn đầy sùng bái, cùng bộ dáng học bá du côn, đẹp trai, khóc đi đến trước mặt cô, để cô lăn trường vừa rồi quả thực giống như hai người. Trùng Noãn Noãn lườm Lãnh Kỳ Duệ một chút, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tiết Mễ Kỳ, nhìn cô mặc dù ấm ức thế nhưng là bên trong ánh mắt lại vô luận như thế nào đều không che giấu được hận ý, cười hỏi. Vậy cô dám thề, lần sau lại ở sau lưng nói xấu tôi, cô liền cả một đời đều không gả được người đàn ông tốt, cho dù lấy chồng cũng chỉ có thể gả cho cha nam, cưới sau bị vượt qua giới hạn, bị bạo lực gia đình, cuối cùng chết oan chết uổng sao? Cô dám thề tôi liền tha thứ cô, Tiết Mễ Kỳ, Trùng Noãn Noãn cười lạnh, nếu không dám, vậy thì có bao xa cốt bao xa, chớ xuất hiện ở trước mặt tôi, cũng đừng để cho tôi nghe được những lời nói xấu xa của cô. Nếu không cũng sẽ không đơn giản là cái cảm biến hình như vậy liền có thể lừa dối quá quan. Cốt, nói thật giờ khắc này, Tiết Mễ Kỳ là thật bị khí thế của Trùng Noãn Noãn dọa sợ, cốt nhanh lên trở về chỗ ngồi của mình, đầy bụi đất lên lớp. Trùng Thiên Thiên trở về, sau khi thay quần áo liền rốt cuộc không có đến phòng học lên lớp, cũng không biết có phải là về nhà. Sau khi tan học ngay cả Tiết Mễ Kỳ cũng xin phép nghỉ rời đi. Cho nên ngoại trừ sáng sớm cùng buổi sáng tiết khóa thứ nhất nhiều chuyện xảy ra, Trùng Noãn Noãn bỏ ra thời gian một ngày đem cả quyển sách lịch sử lớp 10 nhớ xuống tới. Buổi chiều sau khi tan học, Trùng Noãn Noãn thu dọn đồ đạc, Lãnh Kỳ Duệ lại xông tới. Trùng Noãn Noãn, ban đêm cậu có rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm. Nhìn thoáng qua Lãnh Kỳ Duệ, Trùng Noãn Noãn một bên thu dọn đồ đạc một bên cự tuyệt. Không rảnh, trường học tự học buổi tối cũng không phải bắt buộc, sao cậu lại không rảnh? Lãnh Kỳ Duệ chưa từ bỏ ý định, chờ chút nữa tôi muốn đi làm thủ tục trọ ở trường. Tôi xử lý giúp cậu, chờ làm xong, chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Các bạn học trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lãnh Kỳ Duệ, cảm giác lúc Lãnh Thiếu đối mặt nữ sinh mình thích quả thực bạn trai lực bạo dạp, tính cách cực kỳ tốt. Trùng Noãn Noãn dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía Lãnh Kỳ Duệ thẳng thắn mà hỏi thăm. Cậu thích tôi, Lãnh Kỳ Duệ bị vấn đề bất thình lình của Trùng Noãn Noãn hỏi mộng, trái tim lại lần nữa không bị khống chế một trận nhảy loạn, lần đầu tiên trong đời, Lãnh Kỳ Duệ cảm nhận được một loại gọi là tâm tình căng thẳng. A, Lãnh Thiếu lỗ tai vậy mà đỏ lên. Ngao, thật không nghĩ tới Lãnh Thiếu vậy mà đáng yêu như thế. Trái tim thiếu nữ ngây thơ của lão phu a. Nghe các bạn học nghị luận, lỗ tai Lãnh Kỳ Duệ càng đỏ. Tôi, vừa định muốn biểu đạt tình cảm của mình, liền bị Trùng Noãn Noãn nhìn ra. Thế nhưng là tôi đã có chồng chưa cưới, chuyện này tất cả bạn học đều biết. Chờ chút nữa chồng chưa cưới của tôi sẽ tới đón tôi đã hẹn cùng anh ấy cùng nhau ăn cơm. Lãnh Kỳ Duệ, góc truyện audio.com, nghe cự tuyệt không chút nào dây dưa dài dòng, các bạn học đối Trùng Noãn Noãn coi trọng mấy phần, đồng thời cũng vì trái tim thiếu nam nát một chỗ cảm thấy đau lòng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem Trùng Noãn Noãn. Khách chương.